ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 386, Xích Lân Phúc Xà Vật Quy Nguyên Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham Tiên Bào Hoàng Kim, Tham Tiên lão quái lương tử ông lấy bách thảo biên chế vải đai trường bào, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực đối với thân thể rất nhiều ích lợi. Phòng ngự, 200, khí huyết hạn mức tối đa, 500, nội lực hạn mức tối đa, 500, dùng khôi phục loại thuốc tăng thêm hiệu quả. 5, Dã Hồ Thiện, cao cấp Tham Tiên lão quái lương tử ông suốt đời võ học tinh túy, bao hàm Dã Hồ quyền pháp, Dã Hồ thân pháp cùng đại cầm nã thủ ba môn trung cấp võ công cùng kiêm. Tu luyện nhu cầu thân pháp 80, phản ứng 80, ngộ tính 28. Này Dã Hồ Thiện tuy rằng bị hệ thống định nghĩa vì là võ học cấp cao, nhưng cũng căn bản là không có cách phát huy ra võ học cấp cao nên có uy lực đến, duy nhất ưu điểm chính là đem ba môn võ học cấp trung quy nạp duy nhất, có thể tiết kiệm hai cái cột skill. Lại thấy đến quyển bí tịch này sau khi, Dạ Vị Minh rất bình tĩnh khẽ mỉm cười nói. Hai thứ đồ này đều rất thích hợp ngươi, đặc biệt cái kia bản Dã Hồ Thiện, Hàng Long Thập Bát Trường tuy mạnh, nhưng ngươi hiện tại nội lực chỉ có thể còn không cách nào chống đỡ liên tục triển khai, huống chi chiêu thức ngươi học được cũng không đầy đủ, mà này Dã Hồ Thiện tuy rằng tên khó nghe, nhưng có thể rất tốt bù đắp ngươi tự thân không đủ. Tiêu Dao Thán nghe vậy chỉ là cười đắc ý, mà Ân Bất Khuy thấy Tiêu Dao Thán đều cùng sao thoải mái báo thu hoạch, lúc này cũng không chút do dự đem chính mình được hai cái vật phẩm ở kênh party bên trong phát sinh liên tiếp. Từ Ngọ Thấu Cốt Đinh, Trường Bạch Dược Kinh, Địa Linh Bách Thảo Hoa. Từ Ngọ Thấu Cốt Đinh, trung cấp một môn tàn nhận ám khí thủ pháp, ở trong chứa độc môn ám khí. Từ Ngọ Thấu Cốt Đinh, phương pháp luyện chế, tu luyện nhu cầu, Trường Bạch Dược Kinh, Tham Tiên lão quái lương tử ông từ nhỏ được sách thuốc nội hàm nhiều loại tăng thêm thuốc phương pháp luyện chế. Tu luyện nhu cầu, ngộ tính 15, y thuật đẳng cấp 5. Địa Linh Bách Thảo Hoa, Hoàng Kim, Lương Sơn Hảo Hán Địa Linh Tinh Thần Y An Đạo Toàn ủng. Thân pháp 50, độc kháng 200, y thuật đẳng cấp 1. Ân Bất Khuy đang đại chiến lương tử ông trong quá trình độ cống hiến còn muốn càng ở Tiêu Dao Thán bên trên, đặc biệt cuối cùng cái kia kinh thiên động địa một cổ họng trở thành bọn họ có thể tốc giết lương tử ông then chốt, vì lẽ đó được đồ vật ở Dạ Vị Minh xem ra cũng phải càng có tính thực dụng, mà Ân Bất Khuy đối với này nhưng là bất đắc dĩ một buông tay nói. Này ba món đồ cũng là cái kia bản Từ Ngọ Thấu Cốt Đinh đối với ta mà nói khá là hữu dụng, còn lại hai cái ta ngược lại thật ra cảm thấy càng thích hợp, Dạ huynh quay đầu lại sẽ đưa ngươi được rồi, coi như là ngươi dẫn ta tới soạt Triệu Vương phủ cảm tạ. Dạ Vị Minh nghe vậy vừa định muốn nói cái gì, nhưng không ngờ kênh party bên trong lại là mấy cái vật phẩm liên tiếp phát ra, nhưng là đao muội bên kia trong trăm công ngàn việc đem đánh chết Bành Liên Hồ thu hoạch ở kênh party bên trong cống hiến đi ra, theo sát Tiểu Kiều cũng học theo răm rắp. Đối với này, Dạ Vị Minh chỉ có thể bất đắc dĩ đem chính mình thu hoạch cũng chia hưởng đi ra. Xích Lân Phúc Xà, Tham Tiên lão quái lương tử ông nuôi nấng 20 năm dược xà, phục huyết có thể đưa đến cố bản bồi nguyên, tăng nhiều công lực chi thần hiệu quả. Khí huyết hạn mức tối đa, 1000, nội lực hạn mức tối đa, 1000, thể phách, 100, thể lực, 100, thân pháp, 100, phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100 chú, như có chủ nghệ cùng y thuật đồng thời vượt qua cấp thứ 7 người chế thành dược thiện thì lại có thể làm cho 7 người đồng thời hưởng thụ này Viper tăng thêm hiệu quả. Mỗi cái player giới hạn dùng một lần, lại phục vô hiệu. Liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng không nghĩ tới, lương tử ông khóc lóc hô đã không còn Xích Lân Phúc Xà, càng đang giết chết hắn sau khi là có thể từ trên người hắn tuôn ra một cái hoạt đi ra. Có điều quá trình tuy rằng khúc chiết nhưng kết cục vẫn là rất tốt. Tối thiểu trước đã cho rằng bỏ lỡ cơ hội đồ vật vẫn là vật quy nguyên chủ không phải. Nghĩ đến hệ thống vì tăng cường player trò chơi trải nghiệm, vì lẽ đó đang bảo đảm Quách Tĩnh cơ duyên tình huống cũng cho player một cái được này điều đại Viper cơ hội. Chỉ là thứ này chỉ có thể thành tựu đặc thù cơ duyên đến cổ vũ player dũng cảm thám hiểm, cũng tuyệt đối không thể để cho trở thành nát đại lộ đồ vật. Vì lẽ đó, vật này chỉ có ở thái độ bình thường dưới lương tử ông trên người mới có thể bạo đến đi ra. Mà player làm sao mới có thể gặp được thái độ bình thường bên dưới lương tử ông đây? Có thể trước cái kia không thể giải thích được 5 phút đếm ngược chính là bên trong then chốt. Đương nhiên, kể trên nội dung đều thuộc về Dạ Vị Minh chủ quan phỏng đoán, tình huống thật hắn không cách nào xác định, hiện tại cũng không công phu tra cứu, chỉ là một bên hướng về Quách Tĩnh phương hướng ly khai đuổi tới, đồng thời ở kênh party thảo luận nói. Giải thích trước này điều đại Viper không phải là cướp Quách Tĩnh, mà là từ lương tử ông trên người tuôn ra đến. Cho nên nói, hắn là chiếm dụng ta giết quái đi số lượng, vì lẽ đó. Các ngươi hiểu, không thành vấn đề, Đao muội trả lời đến rất thoải mái, dù sao xuất xứ của vật này cùng với trước suy đoán có chỗ bất đồng, Dạ Vị Minh được con rắn này cũng ít cầm lương từ ông rơi xuống hắn đồ vật, hơn nữa đồ chơi này còn cần hắn đến nấu nướng, lẽ ra nên được một ít bồi thường. Liền đao muội đều không có vấn đề, người khác dĩ nhiên là càng không thành vấn đề. Chỉ là Ân Bất Khuy có chút bất mãn nói, ta làm sao cảm giác này điều đại Viper thuộc tính cũng không bằng nguyên tắc bên trong viết đến như vậy ra sức a. Nguyên tắc bên trong, Quách Tĩnh uống này điều đại Viper huyết, công lực trong khoảng thời gian ngắn liền được tăng lên trên diện rộng, thậm chí học được một chiêu hàng long thập bát trưởng, liền có thể đánh đến lương tử ông sững sờ. Hiện tại con rắn này thuộc tính tuy mạnh, nhưng hiệu quả cùng nguyên tắc bên trong kém cũng quá to lớn một điểm chứ. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là bĩu môi. Đây chính là player cùng nội dung vở kịch NPC sự chênh lệch, ngươi cũng không cần ước ao, player cũng có player ưu thế. Nói thí dụ như, lại new NPC cũng không thể vô hạn phục sinh. Mặc dù ở nhậm chức vụ hình thức dưới tử vong có thể lần thứ hai quét mới, nhưng thất lạc bộ phận ký ức sau khi một lần nữa soạt ra hắn, vẫn là hắn sao? Vấn đề này dù sao cũng hơi thâm ảo, Ân Bất Khuy nghe qua sau khi rơi vào trầm tư. Đang lúc này, lại là một tiếng hệ thống thông cáo truyền đến, hệ thống thông cáo thần bộ T-Player. Đánh chết level 58 boss Tây vực mật tông cao thủ linh trí thượng nhân, hoàn thành thủ giết. Không nghĩ đến đao muội bọn họ bên kia động tác dĩ nhiên nhanh như vậy. Lúc này mới bao lớn mất một lúc, đã có hai cái boss bị bọn họ cho bắt thủ giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Dạ Vị Minh bọn họ cũng không có công phu đi cảm thán đao muội các nàng hiệu suất, bởi vì giờ khắc này bọn họ đã chạy tới đông phòng nhỏ vị trí khóa viện, mới vừa vào cửa lớn, liền nhìn thấy thành tựu nội dung vở kịch nhân vật chính Quách Tĩnh, lại bị một cái boss đè trên mặt đất ma sát. Mà một bên khác dùng tên giả Mục Dịch Dương Thiết Tâm bị đánh cho ngã xuống đất thổ huyết, thậm chí liền ngay cả hắn thiết thương đều bị đánh thành hai đoạn rơi xuống tại thân thể một bên. Dáng dấp muốn nhiều thê thảm liền thê thảm đến mức nào? Mục Niệm Từ nhưng là cùng một cái mỹ phụ trung niên người đồng thời bị người điểm được huyệt đạo đứng ở một bên, hai nữ trong mắt hết mức vẻ lo lắng. Lại nhìn cái kia chính đang trà đạp Quách Tĩnh boss, Dạ Vị Minh nhưng không khỏi hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Âu Dương Khắc núi Bạch Đà thiếu chủ, Hoàn Nhan Hồng liệt nghĩa tử, Triệu Vương phủ năm đại cao thủ đứng đầu đẳng cấp 75 khí huyết 330.000. 330.000 nội lực 120.000. 120.000 cái này Âu Dương Khắc dĩ nhiên biến thành Hoàn Nhan Hồng liệt nghĩa tử. Lẽ nào đây chính là Dạ Vị Minh giết chết Dương Khang sau khi, hệ thống vì để cho nội dung vở kịch không đến nỗi sản sinh quá to lớn trách đi mà đánh miếng vá. Có điều này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là chỉ cần giết chết người này, thì có thể làm cho Bình Nhất Chỉ xuất thủ cứu chữa Bạch Triển Cơ, sau đó đem Kinh Thiên Cửu Kiếm một phần chiêu thức chiếm được. Đối mặt Âu Dương Khắc, Dạ Vị Minh bấm chỉ tính toán, đang định đem đối phương dẫn lại đây mở giết, nhưng là liền câu kia hầu như trở thành thiền ngoài miệng. Ngươi tới nha, đều không có hô lên tiếng, liền như thế sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì hắn lần này nhìn thấy đề mục dĩ nhiên là một cách chương.